Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Tôn Phiêu Lượng nhiệm vụ. Ở Hoàng Tiểu Trù leo lên xe công cộng, đồng thời màn ảnh cũng cắt đến cái khác khách quý. Chút khách quý đều đổi khô ráo quần áo. Không ít khán giả lại đều có chút tiếc nuối. Tựa hồ là rất kỳ vọng bọn họ liền như vậy ướt nhẹp trên đường phố. Nói như vậy, quay đầu lại tỷ lệ khẳng định rất cao. Cái khác khách quý trừ Đoạn Ý đã đến trạm tàu điện ngầm ở ngoài. Những người khác đều còn ở trên đường. Có người thậm chí lạc đường. Dọc theo đường đi, mọi người đều quay về màn ảnh đại kể khổ. Liền Diệp Uyển đều không ngừng mà nói rốt cục lĩnh giáo đến tiết mục này lợi hại. Màn ảnh cuối cùng cắt đến Tôn Phiêu Lượng trên người. Hắn lúc này chính tăng nhanh độ liều mạng truy. Lần này ta làm sao cũng muốn đi vào ba người đứng đầu. Khẳng định không thể lại bị phạt. Ta vừa nãy dưới, đi được xa nhất cái kia khẳng định là Hoàng Tiểu Trù, cái kia tên béo đáng chết. Bằng mập mạp chết bầm này thông minh. Ba người đứng đầu chính là có vị trí của hắn. Sau đó, hình ảnh cắt vào đến trạm tàu điện ngầm cửa. Đoạn Ý chính một mặt phiền muộn suy tư muốn làm sao kiếm được phiếu tiền. Ở suy nghĩ một chút sau, hắn trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực theo đoàn người tiến vào tàu điện ngầm. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra bị người nhận ra được. Rất nhiều người ồn ào muốn với hắn chụp ảnh chung. Sau đó, hắn rất thật không tiện cùng những này những người ái mộ đàm luận giá tiền. Ra mặt mỏng, hắn trực tiếp đem giá cả định thành một khối tiền. Chụp ảnh chung một lần, thu một khối tiền. Nói câu nói này thời điểm hắn còn rất hồi hộp tái giá viên. Tựa hồ là sinh sợ bọn họ sẽ phán hắn làm trái quy tắc. Thế nhưng, công nhân viên không hề nói gì. Không ít khán giả rất nhanh sẽ đoán ra hắn là ở lục. Cực hạn khiêu chiến, nhất thời đều trở nên cực kỳ hưng phấn. Càng thêm vào gặp phải Viên Lãng kích động tâm tình. Rất nhiều người ra tay đều đặc biệt lớn mới. Gần 10 phút sau, trên tay hắn thì có hơn 100 khối. Ở hắn leo lên tàu điện ngầm sau không bao lâu, Diệp Uyển cũng đến. Nàng trực tiếp ở tàu điện ngầm trong lối đi triển khai giọng hát. Nhờ vào đó kiếm được lộ phí của chính mình. Những người khác cũng là các hiển thần thông. Nhưng bọn họ đều rất thông minh lợi dụng chính mình minh tinh vầng sáng. Vào hôm nay thời gian này cảm giác trọng yếu thời khắc. Bọn họ cũng sẽ không ngốc đến đem thời gian đều lãng phí ở những này kiếm tiền trên. Cuối cùng, Tôn Phiêu Lượng đi tới trạm xe buýt. Thở hồng hộc hắn quay về trạm xe buýt bên cạnh một bữa sáng điếm trực chảy nước miếng. Do dự mãi sau, hắn vẫn là chẳng biết xấu hổ đi tới. Hỏi, lão bản, người biết ta sao? Bán bánh bao lão bản như là bệnh giống như một chút. Rất cảnh giác lắc lắc đầu. Một bộ gặp phải tên lừa đảo cẩn thận vẻ mặt. Hỏi, người muốn làm sao? Nghe được đối phương không biết mình, Tôn Phiêu Lượng cũng không mặt mũi lại mở miệng muốn ăn. Làm bộ rất tự nhiên trả lời. Hả, không có gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Trước máy truyền hình, khán giả đều cười điên rồi. Vô số đồng tình Tôn Phiêu Lượng thiếp mời ra hiện tại thảo luận khu. Hầu như đạt đến một soạt bình mức độ. Tôn Phiêu Lượng rất không nói gì hướng về trạm xe buýt đi. Vừa lúc đó, có công nhân viên đi tới, nói rằng, bởi vì ngươi là người thứ nhất nghĩ đến ăn điểm tâm người. Vì lẽ đó ngươi chạm vào thực thần nhiệm vụ. Đây là ngươi cửa ải này nhiệm vụ thẻ. Tôn Phiêu Lượng rất giật mình, không thể tin được nói. Các ngươi này trò chơi gì quy tắc a? Ta liền để hỏi bữa sáng còn có thể xúc nhiệm vụ. Là không phải cũng quá hãm hại. Hoàn thành nhiệm vụ có khen thưởng. Công nhân viên đem nhiệm vụ thẻ đưa tới. Trương đẹp đẽ khóc không ra nước mắt. Hỏi, nhiệm vụ này ta có thể hay không không tiếp a? Công nhân viên, không thể, ta hiện tại đã là tên cuối cùng a. Các ngươi liền không thể dàn xếp một chút không? Ngược lại đạo diễn lại không ở. Không thể, Tôn Phiêu Lượng chính mình cũng không nhịn được nở nụ. Cười, vừa nhận lấy vừa nói. Ta liền dư thừa hỏi câu này. Các ngươi giao ra đây nhiệm vụ, làm sao có khả năng sẽ thu hồi đi? Chỉ là hy vọng nhiệm vụ này không muốn quá khanh. Mở ra nhiệm vụ thẻ. Bên trong có một tờ giấy. Trên giấy viết một hàng chữ. Nhiệm vụ. Xin mời ở vừa nãy cửa tiệm kia phô muốn đến 1/5 khối tiền trở lên bữa sáng. Oa, tivi, vô số khán giả cười to lên. Ha ha ha, nhiệm vụ này thực sự là tuyệt. Tôn Phiêu Lượng vẻ mặt sáng. Thời khắc này, ta phỏng chừng hắn là thật sự muốn chết. Nhiệm vụ này quá hãm hại. Trên giấy nội dung vẫn là viết tay. Một viết lên A, đây tuyệt đối là Trương Dương ra ý đồ xấu. Hắn lúc đó khẳng định ở phía sau khống chế toàn cục đây. Khán giả đều cười điên rồi. Chờ Lượng làm sao hoàn thành nhiệm vụ này. Trên tivi, Tôn Phiêu Lượng ngây người. Không thể tin được làm nhân viên. Một hồi lâu sau, hắn mới cảm thấy buồn cười nói rằng. Các ngươi thật sự coi ta là kẻ ngu si sao? Này bút tích như thế mới mẻ. Một các ngươi mới viết lên. Đây là đạo diễn nhường chúng ta viết. Chúng ta mới vừa nhận được chỉ thị. Công nhân viên rất thẳng thắn đưa cái này nồi xúy cho Trương. Dương, Tôn Phiêu Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước máy truyền hình khán giả đập chân cười to. Đối với Trương Dương nghĩ ý xấu độ thực sự là khâm phục đến phục sát đất. Lúc này mới mấy phút a, Tôn Phiêu Lượng trước một phút mới bị bán bánh bao lão bản từ chối. Hắn một phút sau liền đưa ra loại này khanh người chết nhiệm vụ. Ngươi thực sự là được rồi. Bọn họ lại làm sao biết. Trương Dương chính là ở lấy phương thức này cho mình thêm hí. Tăng cường chính mình ở này đương tiết mục bên trong phân lượng. Chỉ cần là hắn lấy ra tiết mục. Mặc kệ là che mặt ca vương. Vẫn là thành ngữ đại hội. Hay là hiện tại này đương. Cực hạn khiêu chiến. Hắn cũng có cho mình sắp xếp một rất vị trí thích hợp. Hắn chưa từng có quên qua chính mình dã tâm. Tôn Phiêu Lượng lắc đầu hít một tiếng. Quay đầu lại cái kia ra cửa hàng bánh bao. Ông chủ còn thỉnh thoảng dùng một loại ánh mắt kỳ quái mắt. Hắn nhất thời đã nghĩ khóc. Có thể đổi một cửa tiệm sao? Hắn làm cuối cùng sắp chết dãy giụa. Công nhân viên. Không thể. Được rồi. Tôn Phiêu Lượng hít sâu một hơi. Lại hướng về cái kia ra cửa hàng bánh bao đi tới. Rất xa liền hô. Lão bản, ta lại tới nữa rồi. Phốc chính đang trước máy truyền hình uống trà khán giả hầu như đều văng. Cửa hàng bánh bao lão bản rất hồi hộp. Tôn Phiêu Lượng đi tới cửa hàng bánh bao trước. Hỏi, này bánh bao, bán thế nào a? Lão bản, hơi có chút khẩn trương đạo. Một khối tiền, hai cái. Tôn Phiêu Lượng ho nhẹ một tiếng. Sau đó đi thẳng vào vấn đề. Ta không tiền. Người có thể cho ta mấy cái sao? Lão bản, cẩn thận từng ly từng tí một lắc lắc đầu. Còn có chút buồn bực phía sau hắn camera. Tôn Phiêu Lượng suýt chút nữa không bật cười. Có chút không nói gì ông chủ. Vị ông chủ này nhưng là một mặt vô tội. Cái này quỷ dị hình ảnh lại làm cho rất nhiều người cười ha ha. Trầm mặc nửa phút sau. Tôn Phiêu Lượng thẳng thắn đến rất. Bay thẳng đến hắn trong cửa hàng đi tới. Nói rằng, lão bản, ta là thật sự đói bụng. Người nếu như không cho ta điểm ăn ta liền không đi rồi. Lão bản nhất thời có chút hoảng thần. Có chút sợ sệt đã ngồi ở trong cửa hàng Tôn Phiêu Lượng. Đang do dự mấy giây sau. Hắn vẫn là cầm hai cái bánh bao đuổi tới. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đưa tới. Hai cái bánh bao, Tôn Phiêu Lượng sửng sốt một chút. Sau đó, hắn cố nén cười nói rằng, ta muốn 10 cái. Lời này nói ra, thảo luận khu xôi trào khắp trốn. Tôn Phiêu Lượng, ngươi thực sự là được rồi. Quá bắt nạt người a. Đừng mắng Tôn Phiêu Lượng. Này đều là Trương Dương cái kia khanh hàng ra ý đồ xấu a. Là hắn cần phải muốn 5 khối tiền trở lên a. Ta thật thế vị kia thành thật cửa hàng bánh bao lão. Bản đau lòng. Ha ha ha. Đừng đau lòng. Trương Dương cho hắn làm quảng cáo. Ngày mai hắn bánh bao khẳng định không đủ bán. Cười chết ta rồi. Nhiệm vụ này thực sự là quá hãm hại. Nghe Tôn Phiêu Lượng câu nói này. Cửa hàng bánh bao lão bản đều có chút mộng. Nhưng không biết là không phải cảm thấy Tôn Phiêu Lượng có chút hung vẫn là đoán được bọn họ là ở. Ghi tiết mục, hắn cuối cùng vẫn là nắm cái túi cho hắn xếp vào 10 cái bánh bao. Cầm này 10 cái bánh bao. Tôn Phiêu Lượng cười đem mình ở ghi tiết mục sự tình nói cho cái này thành thật đến có chút quá. Mức cửa hàng bánh bao lão bản. Cửa hàng bánh bao lão bản sau khi nghe xong bán tín bán nghi. Nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng là tràn ngập ngươi đi mau. Rốt cục hoàn thành cái này vua hố nhiệm vụ. Tôn Phiêu Lượng bắt đầu lấy ra đạo cụ. Đều có chút cái gì đạo cụ a? Công nhân viên trả lời. Có rất nhiều. Công cụ giao thông a, tiền a, đặc quyền a, đều có. Tôn Phiêu Lượng ở rút thăm trong dương giật một cái thẻ. Mở ra một mặt viết. Nên đạo cụ có thể để cho bất kỳ một vị khách quý lùi về sau một trạm. Ha ha, cái này đạo cụ thú vị. Một lấy bẫy người. Tôn Phiêu Lượng nhất thời mặt mày hớn hở. Hiện tại đi ở trước nhất khẳng định là Hoàng Tiểu Trù tên béo đáng chết kia. Hắn hiện tại khẳng định đắc ý lắm. Nhường hắn lùi một trạm. Một bên khác, mới vừa xuống xe Hoàng Tiểu Trù chính hài lòng cùng trên xe vị kia đẹp đẽ cô nương nói lời từ biệt. Di động, hắn hài lòng đến cười to. Nói rằng, đi thôi. Trạm tiếp theo nên muốn đi tàu điện ngầm đổi xe. Vừa lúc đó, công nhân viên tiến lên nói rằng, có cái khác khách quý đối với ngươi sử dụng đạo cụ. Ngươi hiện tại nhất định phải lùi về sau một trạm. Hoàng Tiểu Trù vừa mới triển lộ ra nụ cười nhất. Thời động lại, chừng hai mắt hỏi, món đồ gì? Còn có đạo cụ? Có ý gì? Chính là nhường ngươi lùi về sau một trạm đạo cụ. Ai động? Không biết. Hoàng Tiểu Trù nhất thời liền bối rối. Một hồi lâu sau, hắn mới có chút tan vỡ nở nụ cười. Nói rằng, ta đã nói rồi, đạo diễn làm sao có khả năng sẽ làm ta như thế thuận lợi đến điểm cuối. Nguyên lai còn có như vậy cửa ải đây. Đang khi nói chuyện, hắn ở bốn phía tìm tìm. Rất nhanh ở bên cạnh tìm tới một cái khác ấn tiết mục tiêu chí nhãn hiệu. Nhãn hiệu phía dưới viết con số 2. Nguyên lai này tấm bảng là ý tứ như vậy. Hoàng Tiểu Trù bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cùng công nhân viên hỏi. Vì lẽ đó ta hiện tại là phải về vừa nãy ta lên xe vị trí kia thật sao? Công nhân viên gật đầu. Được rồi, ta trở lại. Hoàng Tiểu Trù rất không nói gì. Nói rằng, như thế gặp lại đằng. Ta nguyên bản người thứ nhất thứ tự trực tiếp liền chạy đến tên cuối cùng. Vừa nói, hắn một bên hồi mã đường đối diện đi đổi xe. Nói rằng, may là vừa nãy vị kia lòng tốt cô nương cho ta 10 đồng tiền. Không phải vậy ta lần này lại đến soạt mặt. Có như vậy đạo cụ. Ngày hôm nay trò chơi này còn thật là khó khăn chơi a. Ta đến gọi điện thoại nói cho tiểu bột bọn họ một tiếng. Không phải vậy bọn họ không biết ta đã lùi một trạm. Lại có thêm như vậy đạo cụ khẳng định còn hướng về trên người ta dùng. Vậy ta liền xong đời. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.